Con khỉ thấy tình thế không ổn, vội vàng cười làm lành nói, thất ngộ, lần sau ta bảo đảm không bao giờ ngủ nữa. Ngươi còn muốn có lần sau? Thường Nga bất mãn nói, sau này ta không biểu diễn ca múa cho ngươi xem nữa, tuyệt đối là khinh nhờn nghệ thuật. Đúng, đúng, căn bản là đàn gảy tai trâu. Bần đạo cười ha hả bỏ đá xuống giếng. Không đúng, tại sao có thể nói là đàn gảy tai trâu đâu, phải nói là múa qua mắt khỉ. Vong Ưu cũng trêu hắn, con khỉ bị chúng ta chọc giận đến ngứa hàm răng, căm tức trừng mắt cả giận nói, Athena, ngươi là bại tướng dưới tay không có tư cách nói chuyện. Mũi trâu, nếu như ngươi không phục chúng ta có thể thử luận bàn một phen, để cho ta nhìn xem ngươi mấy năm này ngươi tiến bộ ra sao. Ngươi xác định muốn thử? Bần đạo cười híp mắt nói, ải, thế nào, ngươi sợ? Con khỉ cười nói, không phải đã bị mười mấy cô vợ ép khô rồi hả? Cái tên này. Bần đạo giờ khóc giờ cười nói, ngươi đã muốn tìm kích thích, ta đây cũng không khách khí làm gì, nhưng ta phải nói trước là ta xuất thủ không lưu tình đâu đó. Dứt lời bần đạo giơ tay tế ra Hạo Thiên Thần Kiếm, âm thầm báo cho Tiểu Lục truyền ma lực vào. Nhất thời Hạo Thiên Thần Kiếm phát ra hàng tỷ ánh sao chói sáng tạo thành mấy chục kiếm quang khổng lồ. Trời đất, thuộc tính, không gì không phá, vô kiên bất tồi. Ta đây vừa xuất tuyệt chiêu gần đây mới lĩnh ngộ liền làm con khỉ nhất thời kinh hãi. Con khỉ từng nhìn thấy ta sử dụng chiêu này một lần khi đạo môn bị người chim tập kích. Nhưng lần đó hắn nhìn thấy ta chỉ có khả năng tạm thời sử dụng chứ không thể kéo dài. Hoàn toàn không giống với lần này. Hắn vội vàng hỏi, đây là chuyện gì? Chỉ dựa vào thực lực của ngươi căn bản không thể nào phát ra loại thuộc tính biến thái này được. Chỉ có cao nhân như sư phụ ngươi mới có thể làm được. Ngay cả ta còn làm không được kia mà. Ngươi rốt cuộc vì sao đánh ra? Mau thành thật khai báo cho ta. Ha ha, bần đạo cười đắc ý nói, đây là bí mật, hắc hắc, ta không nói đó, ngươi định làm gì ta hả? Ngươi, cái tên mũi trâu đáng giận. Con khỉ nhất thời nghiến răng nghiến lợi nói, tại đây sẽ không khách khí nữa. Tốt thôi, nếu ngươi thật sự muốn hoạt động gân cốt, ta đây đành phải phụng bồi. Chẳng qua ngươi cũng rõ ràng một điều. Hạo Thiên Thần Kiếm xuất ra thuộc tính không gì không phá này vô cùng lợi hại. Cấp bậc tổng chỉ huy người chim như Hòa Lạp cũng bị ta chém một kiếm phá hủy 5 kiện thần khí. Nhà ngươi đã tận mắt nhìn thấy kia mà. Nếu như một hồi ta không cẩn thận lỡ tay chặt đứt kim cô bổng thì ngươi nhưng đừng có bảo ta bồi thường đó. Ngươi, con khỉ lập tức hạ nhiệt ngay. Hắn dĩ nhiên biết Hạo Thiên Thần Kiếm lợi hại. Đúng là ta có thể một kiếm chém đứt kim cô bổng, cho nên trong lúc nhất thời hắn bắt buộc phải từ bỏ ý niệm tranh đấu với ta. Dù sao tình cảm của hắn với kim cô bổng rất là sâu đậm, tự nhiên không muốn nó bị hao tổn. Huống chi con khỉ biết rõ ràng kiếm pháp của ta cao nhất đẳng, cho dù hắn dùng gậy chống đỡ cũng chưa chắc thắng nổi. Một khi mất đi kim cô bổng thì hắn không còn là đối thủ của ta. Mặc dù hắn thích đánh nhau, nhưng lại không thích bị ngược đãi. Nếu biết là trận chiến không thắng được, hắn tuyệt đối sẽ không ngu ngốc lao ra đánh. Vì thế trong lòng hắn rất buồn bực, mặt mày nhăn nhó nói, có bản lãnh ngươi không dùng Hạo Thiên Thần Kiếm, chúng ta đánh một trận thống khoái. Ta có thể không cần Hạo Thiên Thần Kiếm. Bần đạo cười hì hì nói, nhưng mà ngươi cũng không thể dùng kim cô bổng, như vậy mới công bình. Công bình cái rắm. Con khỉ cả giận nói, ta là một người cùng khổ, tổng cộng chỉ có một bảo bối trong tay mà thôi. Đâu có phải nhà giàu như ngươi, không dùng tới Hạo Thiên Thần Kiếm thì ngươi còn có Hỗn Thiên Lăng, Phật Tổ Kim Liên, Mạn Quyển Sơn Hà Phiến. Hơn nữa của cải trước tới giờ ngươi trộm cướp được cũng không ít. Hiện tại ai biết tiểu tử ngươi lại mò thêm bao nhiêu bảo bối rồi. Nếu như ta dùng tay không đối chiến với một thân toàn pháp bảo của nhà ngươi, không phải là muốn mập mình hay sao? Ha ha! Bần đạo cười nói, nhưng ta chỉ là La Kim Tiên, còn ngươi đã vượt qua Thải Vân Kiếp, cảnh giới cao hơn ta một cấp kia mà. Chẳng lẽ ngươi không nhường ta một chút gì sao? Hừ, bớt nói nhảm. Con khỉ khinh thường nói, ngươi đã vượt qua Thải Vân Kiếp rồi, cảnh giới hai ta như nhau, tại sao ta phải nhường ngươi? Oan uổng. Bần đạo buồn bực cười khổ nói, ta lần đó đụng tới thải vân kiếp còn chưa hoàn toàn độ kiếp xong, thực lực gia tăng quá nhỏ, bây giờ ta chỉ là một vị La Kim Tiên mà thôi. Chuyện này chỉ có thể nói rõ là nhân phẩm của ngươi có vấn đề. Con khỉ Dương Dương đắc ý nói, hiện tại trong lòng bần đạo rất buồn bực, ta vẫn chưa kịp nghĩ ra cách nào nói lại con khỉ. Thế nào, sư phụ ngươi còn chưa có nói rõ ràng đây là vì nguyên nhân gì hả? Thường Nga tỷ tỷ đột nhiên hỏi. Không có. Bần đạo bất đắc dĩ lắc đầu, nói, trong thế giới tu chân biến số không thể biết trước quá nhiều, không có một ai có thể hoàn toàn nắm giữ được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 857, Tam Hải Hành Động. Được rồi, ngươi cũng không cần giả bộ đáng thương, mặc dù ngươi đã gặp một vấn đề nhỏ, thật ra chưa hẳn là tai họa, ít nhất ngươi còn có cơ hội và thời gian chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thiên kiếp sau, đối với quá trình độ kiếp sẽ có trợ giúp rất lớn đó. Con khỉ cười nói, trên ý nghĩa này thì tiểu tử ngươi còn may mắn đó. Thôi đi, bây giờ ta đang cần thực lực, không phải là thời gian. Bần đạo cười khổ nói, ngươi muốn tăng cường thực lực làm gì? Con khỉ đột nhiên tò mò nói, chỉ bằng vào thiên không thành, cộng thêm một thân pháp bảo, dù cho là tổng chỉ huy thiên sứ xuất hiện cũng không phải là đối thủ của ngươi mà, ngươi còn không biết đủ. Ngươi có điều không biết. Bần đạo cẩn thận quan sát bốn phía, tiện tay bố trí một kết giới cách âm rồi mới nghiêm mặt nói với con khỉ, ngươi biết không, chúng ta sắp sửa gặp phải đại phiền toái. Phiền toái gì? Con khỉ thấy ta trịnh trọng như thế lập tức thu lại vẻ tươi cười, nghiêm túc nói, đáng để ngươi nghiêm túc như thế sao? Vô lượng thiên kiếp. Bần đạo nghiêm nghị nói, sắp xảy ra. A. Con khỉ nhất thời sợ ngây người. Vô lượng thiên kiếp sắp tới rồi. Con khỉ nhíu mày nói, thiệt hay giả, vì sao ta không biết tin tức gì hết? Chuyện lớn như vậy ta có thể nói nhảm được sao? Bần đạo cười khổ nói, tuyệt đối là thật, sư phụ ta và Phật tổ đã có dự cảm rõ ràng. Ha ha, con khỉ đột nhiên cười to nói, đến thì cứ đến, không phải là vô lượng thiên kiếp thôi sao? Lão tôn ta đây còn chưa sợ qua cái gì, đúng lúc mấy năm này thanh nhàn quá, cũng nên hoạt động gân cốt cho nóng người rồi. Cái tên này đúng là hào khí quá mức. Nói rất hay, Vong Ưu cười phụ họa, đây mới đúng là sắc thái đấu chiến thắng Phật. Có câu là binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất ngăn, cứ đánh là được. Chỉ một trận vô lượng thiên kiếp có thể làm gì chúng ta đây? Ha ha, vẫn là đệ muội can đảm. Không giống cái tên mũi trâu kia, suốt ngày thiếu trước hụt sau. Con khỉ thấy bộ dạng ta trao mày suy nghĩ liền bắt đầu châm chọc, không phải là ngươi đang sợ đó chứ? Ai già, bản thân ta thì không sao cả, chẳng qua là trong nhà còn một nhóm phu nhân thực lực không mạnh, ta đây phải bận tâm chiếu cố. Bần đạo trêu chọc, chẳng lẽ ngươi không hề lo lắng cho Thường Nga? Hừ, Thường Nga lập tức trừng mắt, con khỉ vội vã nói. Làm sao như thế được, chỉ cần còn có lão tôn ta hiện diện làm gì có ai đủ khả năng đụng chạm nàng. Ha ha, con khỉ mà cũng đi học đòi miệng lưỡi trơn tru. Vong Ưu cười nói, tiến bộ không nhỏ nhỉ. Con khỉ nhất thời xấu hổ đỏ mặt không dám nói nhiều nữa. Thường Nga đột nhiên thở dài nói, ai, ta biết ta là gánh nặng, nếu như tình huống không ổn ta sẽ tự động lo liệu. Phu quân không cần quá lo lắng cho ta. Phải bảo trọng bản thân mới tốt. Nói nhăng gì đó. Con khỉ nghiêm sắc mặt nói. Ai muốn động đến nàng một cọng tóc phải bước qua thi thể lão tôn mới được. Bớt nói nhảm đi. Không cần nhiều lời nữa. Đúng vậy. Tình huống chưa hẳn bết bát như vậy. Vong Ưu cũng lên tiếng an ủi. Các ngươi không cần gạt ta. Nói thế nào ta cũng ở trong thiên đình vài ngàn năm. Sự kinh khủng của vô lượng thiên kiếp đã sớm nghe thấy rồi. Lần trước vì độ qua vô lượng thiên kiếp đã có hai vị thần thượng cổ hình thần câu diệt, thậm chí có cả siêu cấp cao thủ như nữ oa nương nương, các lộ thần tiên vẫn lạc nhiều không đếm nổi. Nghe nói tổn hại đến 8-9 phần, ta là một nữ tử không biết chiến đấu thì làm sao có cơ hội sống sót đây. Thường Nga lắc đầu cười khổ. Chưa chắc, chưa chắc. Bần đạo cười nói, lần trước vô lượng thiên kiếp tới quá đột ngột, lần này chúng ta đã sớm có chuẩn bị, tất nhiên sẽ không xuất hiện tổn thương quá lớn. Chỉ hy vọng là như thế. Thường Nga mỉm cười nói. Thế nhưng từ khóe mắt nàng vẫn tỏ ra rất lo lắng. Thường Nga tỉ tỉ, ngươi nhìn đây. Vong Ưu đột nhiên nói, ta biết thực lực ngươi không mạnh cho nên tìm riêng cho ngươi hai kiện bảo bối hộ thân. Vừa nói dứt lời, Vong Ưu đưa cho Thường Nga hai kiện pháp bảo, một là ngũ thải thiên y, một là ngũ hành linh lung bảo tháp, đều là pháp bảo hộ thân thuộc tính ngũ hành, thích hợp nhất với Thường Nga vốn am hiểu tu luyện ngọc nữ chân kinh. Thường Nga là người trong thiên đình nên kiến thức bất phàm, vừa nhìn liền nhận ra hai kiện pháp bảo này lợi hại, vội vàng nói, trời đất, đây là bảo vật do thần thượng cổ lưu lại. Đúng vậy, ta kế thừa y bát cộng công nên chiếm được bảo khố hắn lưu lại. Vong Ưu cười nói, ai ra, thứ này quá quý trọng, ta không thể nhận. Thường Nga vội vàng từ chối, ngươi cầm lấy đi. Nói thật ra bây giờ ngoại trừ ngươi không có mấy người có khả năng hoàn toàn phát huy ra uy lực của nó. Vong Ưu cười nói, đúng vậy, ngươi cứ cầm đi. Bần đạo trêu đùa, cái thứ này đã bị con khỉ thấy rồi, bị tổ tông trộm cướp như hắn coi trọng còn có thể chạy thoát được không? Ngươi bây giờ không lấy một hồi hắn cũng đi trộm mà thôi, cần gì phải phiền toái như thế? Ha ha, con khỉ cười to nói, coi như tiểu tử ngươi thức thời, Thường Nga, nàng hãy thu lại đi. Nghe thấy con khỉ lên tiếng, lúc này Thường Nga mới nói, như vậy đa tạ đệ muội rồi. Không cần cảm ơn. Con khỉ dõng dạc xoay mặt nói với ta, của ta đâu, còn không mau lấy ra. Ngươi đúng là con khỉ thối mà. Bần đạo giờ khóc giờ cười cười mắng một tiếng, sau đó lấy ra mấy vật phẩm đã chuẩn bị sẵn đưa cho hắn, nói, cầm lấy đi. Bần đạo cho con khỉ là một món thủy tố bảo nhân diện mục mờ ảo, thân thể không hài hòa gì lắm, nhìn vào khó coi muốn chết. Con khỉ nhận lấy lại cực kỳ vui mừng, nói, bảo bối tốt, linh khí phong phú như thế hẳn là uy lực rất lớn nhỉ, sử dụng thế nào đây? Đây không phải là pháp bảo công kích. Bần đạo cười nói, đó là dùng để hộ thân. Con khỉ tò mò hỏi, da của ngươi đã dày như vậy dĩ nhiên không cần hộ thân. Bần đạo cười khổ nói, đó là một loại pháp bảo phụ trợ, tên là thủy tố bảo nhân. Loại phụ trợ? Vừa nghe không liên quan đến chiến đấu, con khỉ nhất thời mất đi hứng thú, thở dài nói, vậy thì dùng để làm gì? Nó có thể thay thế thương tổn cho ngươi, nếu như trong thời điểm chiến đấu có một loại công kích làm ngươi bị thương, thương tổn đó sẽ chuyển rời đến thủy tố bảo nhân này. Cho dù là ngươi bị ta dùng Hạo Thiên Thần Kiếm chém đứt người, nhà ngươi cũng có một cơ hội sống lại. Dĩ nhiên, thủy tố bảo nhân vẫn có giới hạn, khả năng chịu đòn thay của nó ngang với cường độ thân thể của ngươi. Một khi ngươi bị thương tổn đạt tới trình độ chí mạng thì nó sẽ bị phá hủy, nếu ngươi tiếp tục bị thương thì tự chịu rồi. Bần đạo giải thích, thứ tốt, chẳng khác nào ta nhiều thêm một mạng sao? Con khỉ lập tức hưng phấn lên, cười hỏi, nếu như công kích không phá được phòng ngự của ta thì thủy tố bảo nhân có bị thương không? Dĩ nhiên là không, chỉ khi nào ngươi bị thương mới có thể chịu đòn thay được. Bần đạo cười nói, lấy lực phòng ngự biến thái của ngươi, khả năng bị thương cũng không nhiều, chí mạng lại càng nhỏ hơn, cho nên vật này đối với ngươi tương đối thích hợp để hộ mạng. Ha ha! Con khỉ luôn miệng cười nói, tốt lắm, quả là rốt tốt, nhưng mà một cái quá ít, nếu như hư hỏng thì làm sao bây giờ? Ngươi cho lão tôn thêm mấy cái nữa đi. Trời đất ơi! Bần đạo cười khổ nói, ngươi cho rằng đây là cái gì hả? Còn đòi thêm mấy cái? Nói cho ngươi biết, đây là pháp bảo do cộng công đại thần tự mình chế tạo, ngoại trừ hắn ra không còn một ai tạo ra được đâu. Trên tay chúng ta chỉ có một cái đó thôi. Được rồi, nhà ngươi đừng có không biết đủ. Vong Ưu cũng cười nói, chỉ cần nó không bị phá hủy hoàn toàn, sau khi bị thương có thể tự động chữa trị, chỉ hao phí một ít thời gian thôi. Ai già, đồ tốt như vậy vì sao các ngươi không lưu lại dùng? Thường Nga vội vàng khuyên, hắn da dày thịt béo không sợ bị đánh, chẳng lẽ các ngươi cũng như thế? Ha ha, tỷ tỷ yên tâm, ta có U Thủy Thần Cung hộ thân nên rất khó có người nào đủ khả năng gây tổn thương cho ta. Nếu như ngay cả U Thủy Thần Cung cũng bảo vệ không được ta, cho dù là Thủy Tố Bảo Nhân cũng không làm nên chuyện gì. Người ta có thể giết ta một lần tự nhiên có thể giết hai lần ba lần mà. Vong Ưu cười nói, về phần Tam Phong, hắn đã có thuật phân thân nhất khí hóa tam thanh. Chỉ cần một phân thân không chết sẽ không bị ảnh hưởng gì lớn. Hơn nữa hắn có rất nhiều pháp bảo, lại thêm quỷ kế đa đoan, phương diện an toàn tuyệt đối không có vấn đề. Ha ha, không sai, chỉ có lão tôn ta đây là yếu đuối, cho nên ta không khách khí nữa đâu. Con khỉ nói xong liền thu đồ vào làm như sợ chúng ta đổi ý vậy. Chúng ta thấy vậy cười to một trận náo nhiệt. Sau đó con khỉ nhớ tới bổn phận chủ nhân của mình, lập tức phân phó mang rượu và thức ăn lên chào hỏi chúng ta. Trong buổi tiệc rượu, mọi người thoải mái chè chén cực kỳ cao hứng, nói một hồi đề tài được chuyển đến một thế lực mới trên thần giới. Con khỉ nói với chúng ta, bây giờ toàn bộ thần giới căn bản đã được thiên đình nắm trong tay, duy chỉ có chư thần Hy Lạp của Tây Phương là còn gây phiền toái. Nếu như không phải ta thấy bọn hắn là thân nhân của Athena thì ta đã sớm đánh đến tận cửa rồi. Ta không có những thân nhân như vậy. Vong Ưu nói, ta vừa ra đời đã bị gã phụ thân trực tiếp tìm cách giết chết. Lý do buồn cười dĩ nhiên là sợ ta trưởng thành soán vị. Lấy thực lực của hắn không thể nào dự cảm được tương lai xa như vậy. Chuyện này rõ ràng là nói nhảm. Chờ ta vất vả chạy đến hỏi chuyện, hắn tìm mọi cách gây khó khăn cho ta. Nếu không phải ta lập nhiều công lớn trong chiến tranh, chỉ sợ sớm đã bị hắn diệt trừ rồi. Cha ta đã muốn giết chết ta, các thúc thúc thì thèm thuồng vẻ đẹp của ta, mẫu thân và tỉ muội lại đố kỵ nhan sắc ta nữa. Toàn bộ gia đình hèn hạ đó chỉ là cặn bã. Nói cho chính xác, ta chỉ là cây đinh trong mắt bọn họ. Ta chỉ mong muốn giết chết sạch bọn họ mới vui vẻ được. Nhìn thấy Vong Ưu tức giận như thế, Bần đạo vội vàng kéo nàng vào trong ngực an ủi, đừng sợ, hết thảy có ta, không có ai làm gì nàng được đâu. Tuy nói như vậy nhưng sắc mặt ta cũng phi thường khó coi. Bất kể nói thế nào, lần trước chúng ta bị tính toán, ba huynh đệ Du tập thể xuất động, đây rõ ràng là có giả tâm đẩy chúng ta vào chỗ chết mà. Con khỉ cũng rất nhức đầu, lúng túng nói. Nhưng Đông Phương thần giới chúng ta xưa nay làm việc luôn lấy hiếu làm đầu. Ai già, mặc dù ta biết những tên kia vô liêm sỉ không nên nết, nhưng ta cũng không thể thay ngươi xử trí bọn họ được. Ta tự mình xử lý là tốt rồi. Vong Ưu đột nhiên đứng lên nói, chuyện này đã qua mấy chục năm, vốn là ta muốn nghe lời phu quân bỏ qua ân oán kia đi. Nhưng mà không biết chuyện gì xảy ra. Mỗi lần ta nhớ tới bọn họ đối xử với ta lúc trước liền không nhịn được tức giận trong lòng. Thật xin lỗi phu quân, ta đã làm cho chàng thất vọng rồi. Ha ha, nha đầu ngốc, chẳng qua là xúc động dẫn đến phẫn nộ mà thôi. Bọn họ quả thật là quá đáng, nhưng bất kể thế nào bọn họ cũng là thân nhân của nàng. Ta không hy vọng trên tay nàng dính máu của bọn họ. Đây là vấn đề đạo nghĩa, tuyệt đối không thể xử lý qua loa được. Bần đạo nghiêm nghị nói. Ừ, nhưng mà Vong Ưu khổ sở khóc sùm lên. Từng là nữ chiến thần uy phong lẫm lẫm, thời điểm đối mặt chí thân phản bội rốt cục lộ ra một mặt mềm yếu của mình. Thế nhưng ta lại thích nàng bây giờ hơn, vì thế mới có người tình, không phải là một khối băng hình người như lúc trước. Được rồi, Bần đạo vỗ vỗ vai nàng, nói đùa, tam hại chúng ta lâu lắm mới tề tụ một lần. Nếu như chỉ uống rượu nói chuyện phiếm thì không có ý nghĩa gì nhỉ. Ta đề nghị đi tìm vài con quỷ xui xẻo khai trương thôi. Ha ha, tốt. Con khỉ nghe ta nói lập tức hưng phấn nhảy lên cao, tán thành, chủ ý này tốt. Kể từ khi trở thành Ngọc Đế, cuộc sống lão tôn ta mấy chục năm không có một chút thoải mái. Lần này các ngươi tới nhất định phải náo lớn mới được. Trời đất! Thường Nga cười khổ nói. Tam Phong, ta vẫn cho rằng ngươi là người đàng hoàng, tại sao lại là ngươi dẫn đầu đi gây chuyện vậy? Ha ha, nàng nhìn nhầm người rồi. tên Mũi Châu này là chuyên gia giả dạng, thật ra hắn mới là kẻ xấu nhất trong tam hại chúng ta. Khà khà, chẳng qua là tiểu tử này bình thời thích ra vẻ đạo mạo, kẻ khác nhìn vào còn tưởng rằng hắn là người tốt đấy. Con khỉ cười to nói, nhưng đứng đầu tam hại không là ngươi sao? Bần đạo cười ha hà nói, đây là điều mà mọi người công nhận đó, ngươi chống chế không được đâu. Con khỉ lập tức cười khổ nói, ta đây là bị oan uổng, đáng thương cho lão tôn ta, chỉ vì trước kia thanh danh có chút bất hảo, cho nên bị vu hãm thành đứng đầu tam hại. Vốn là ta bị tên Mũi Châu này tính kế, thật ra những trò xấu của chúng ta đều do hắn ra hết đó. Ta đây hoàn toàn không có quan hệ, ta tối đa chỉ là tòng phạm mà thôi, hắn mới là chủ mưu, không tin ngươi hỏi Athena đi. Ha ha, hình như đúng là thế. Vong Ưu cười ha hả nói, có điều bởi vì không có biện pháp nào khác, ai bảo ngươi tiếng xấu lan truyền quá xa làm gì, dù có thối thêm một ít cũng không sao cả, dựa theo các ngươi thuyết pháp chính là thối đến mức không thể thối hơn được nữa. Bần đạo liền tiếp lời, ngươi vốn chính là cặn bã, còn sợ dính thêm vài điểm xấu à. Thôi đi, bần đạo là người thanh tịnh, ta chấp nhận có quan hệ với ngươi, khà khà, đã là tốt tính lắm rồi. Ngươi đó, con khỉ dở khóc dở cười nói, nhưng thần giới căn bản đã khá yên tĩnh, tất cả đều là người phe mình, các ngươi đi quấy rối ai đây? Thường Nga tò mò hỏi, còn phải hỏi sao? Mục tiêu đương nhiên là mấy tên còn dư lại rồi. Bần đạo mỉm cười nói, mặc dù ta cũng hơi ngại tìm Nhạc Phụ đại nhân để làm thịt, nhưng khiến cho hắn tổn thất một ít hẳn là không có vấn đề gì mà. Ai, cái tên kia vô cùng hẹp hòi, lần trước ta chỉ lấy của hắn mấy quả táo vàng mà thôi, mãi cho đến bây giờ hắn còn canh cánh trong lòng. Con khỉ cười nói, dù sao lần này nhất định phải cho hắn một giáo huấn thật sâu mới được. Hừ, Vong Ưu cũng oán hận nói, ta nhất định phải lấy đi một đồng tiền cuối cùng của hắn. Thường Nga giờ khóc giờ cười nói, các ngươi hiện tại có thân phận gì rồi? Một người là kế nhiệm Ngọc Đế, một người là nhân vật trọng yếu của đạo môn, còn có một người là truyền nhân thần thượng cổ cộng công. Lấy thân phận như vậy đi trộm đồ móc túi, thật sự là mất mặt đó. Chúng ta trộm đồ còn có thể bị phát hiện sao? Bần đạo cười nói, yên tâm đi. Chúng khi thực lực ta không đủ còn có thể trộm được mấy quả táo vàng, thực lực bây giờ đã gia tăng đến trình độ này lại càng không có vấn đề, bọn họ sẽ không nắm được bất kỳ nhược điểm nào của chúng ta hết. Nhưng mà bên trong thần giới, ngoại trừ bọn ngươi ra làm gì còn có ai dám đánh chủ ý lên bọn hắn chứ? Cho nên các ngươi vừa động bảo đảm tất cả thần minh trong thần giới đều biết là do tam hại các ngươi ra tay rồi. Thường Nga nói, sợ cái gì? Con khỉ khinh thường nói, bọn họ có biết cũng không dám nói gì mà. Chẳng lẽ có người vì mấy tên phế vật du tìm lão tôn gây phiền toái hay sao? Đúng đấy, chỉ cần không lưu lại chứng cớ, đám người du cũng không làm gì được chúng ta. Bần đạo cười nói, có chứng cớ thì sao? Vong Ưu lại càng hung ác nói, có ngon thì bọn họ tới tìm ta gây sự. Xem thử ta có dám đánh ngục ba huynh đệ bọn họ hay không. Ai ra, ta bây giờ cuối cùng đã hiểu tại sao các ngươi lại gọi là tam hại rồi. Quả nhiên là ba tai họa mà. Thường Nga giờ khóc giờ cười nói, cũng tốt, dù sao ba huynh đệ du cũng rất quá đáng, nhận một ít giáo huấn cũng tốt cho bọn hắn. Các ngươi đi đi, nhớ hạ thủ lưu tình, không nên gây ra tai nạn chết người. Hiểu rồi mà. Con khỉ quay sang chúng ta cười nói, đi thôi, rèn sắt khi còn nóng, chúng ta đi ngay bây giờ quậy một trận thống khoái. Nói xong hắn liền nhảy lên cân đậu vân bay đi. Bần đạo và Vong Ưu vội vàng gật đầu chào Thường Nga, sau đó đuổi sát theo hắn. Đang bay ở giữa không trung, Vong Ưu đột nhiên nói, chúng ta chơi như thế nào? Không bằng làm như lần trước, len lén lẻn đi vào cầm đồ đi ra. Con khỉ âm hiểm nói, chờ đến khi bọn hắn phát hiện đồ đạc mất hết cũng không biết tìm ai hỏi chuyện. Ha ha, không tốt. Vong Ưu lập tức phản đối nói, lần trước đã chơi một lần rồi, lần này lại làm thế thì không có ý nghĩa gì nữa. Không quản bọn hắn làm khỉ gió gì, ta mà không được quậy một trận thì không có hết giận. A, con khỉ dở khóc dở cười nói, ngươi muốn hết giận chẳng phải cứ trực tiếp xông vào đánh chém là được. Nhưng thân phận chúng ta quá nhạy cảm, không được bại lộ ra ngoài. Làm sao lại không được bại lộ? Chẳng lẽ ngươi còn sợ đám phế vật Zeus trả thù? Vong Ưu bất mãn nói, ta dĩ nhiên không sợ bọn họ, nhưng vấn đề là chúng ta không so được với ngươi, bởi vì ngươi thừa kế Y Bát Cộng Công nhưng vẫn là nhân vật độc lai độc vãng, thích làm gì cũng không ai quản. Con khỉ cười khổ nói, nhưng mà ta cùng tên mũi trâu này lại có chuyện, nếu như để cho người khác biết ta đây là chủ quản thiên đình lại đi làm chuyện như vậy, không chỉ là đánh mất thể diện thiên đình, mặt mũi đạo môn cũng không dễ nhìn luôn, đúng không? Không sai, danh dự sư môn rất trọng yếu, ta không thể làm cho ân sư khó xử. Bần đạo vội vàng nói, đáng giận. Vong Ưu sau đó cười nói, vậy ta tự mình bại lộ thân phận đánh vào, các ngươi len lén đi sau náo động được không? Không phải là bịt tai trộm chuông hay sao? Bần đạo cười khổ nói, người nào không biết ngươi là một trong tam hại, đồng bọn ngươi chính là chúng ta, ngoài ra còn có người khác hay sao? Vậy làm sao bây giờ, ta không có xả giận được hả? Vong Ưu kéo tay của ta nói, phu quân, ngươi nhiều quỷ kế đa đoan, nghĩ giúp ta vài chủ ý đi. Ừ, bần đạo suy nghĩ một chút, đột nhiên cười nói, có rồi, không bằng chúng ta làm như thế này, xem thử tốt không? Sau đó bần đạo cẩn thận giảng giải kế sách C. Ha ha, con khỉ lập tức cười to nói, chỉ có tiểu tử ngươi là đủ âm hiểm. Ha ha, đó là đương nhiên, sau khi phu quân ta chuyển sinh đã được gọi là âm hiểm quân thần đó. Vong Ưu cũng đắc ý nói, đây là khích lệ ta hả? Bần đạo cười khổ nói, ha ha, ba người chúng ta cùng nhau cười lớn lên. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 858, đánh lên tận cửa. Thiên không thần Zeus đang ngồi trên bảo tọa trong kim điện uống rượu giải sầu. Cuộc sống gần đây của hắn không khá giả gì lắm. Kể từ lần trước đi theo Di rớt phục kích Athena, hắn liên tiếp gặp phải xui xẻo. Đầu tiên là bị con khỉ hung bạo cắt đứt hai chân, sau đó lại nhận được tin tức áo đinh đầu nhập dưới trướng con khỉ. Tiếp theo là quân đoàn thiên sứ hắn dựa vào lại bị hai nhà Phật đạo đuổi ra khỏi thần giới. Từ đó thế lực Đông Phương thần tộc cơ hồ thống nhất thần giới. Ngoại trừ mình mấy huynh đệ hắn ra, toàn bộ địa bàn và nhân lực hiện tại đều thuộc về thiên đình quản hạt. Mà lãnh tụ mới của thiên đình hết lần này tới lần khác lại là con khỉ ác kia. Mình và hắn thù sâu như biển, bản thân đã hại chết huynh đệ tốt của hắn, lại bị hắn cắt đứt hai chân. Nhiều ân oán ngút mắt như vậy tính chung một chỗ đúng là không có cách nào để hóa giải. Đối mặt địch nhân cường đại như thế, Zeus không có một chút lòng tin. Hắn đã biết con khỉ trải qua tứ cửu thiên kiếp, chỉ cần con khỉ có ý định tùy thời là có thể dẫn người giết tới cửa. Ba huynh đệ bọn họ cùng tiến lên cũng ngăn cản không nổi. Cho nên hiện tại Zeus bắt đầu tính toán hậu sự, một khi con khỉ đánh tới bản thân hắn nên làm cái gì. Trong suy nghĩ của hắn, đầu hàng chính là một biện pháp tốt. Thế nhưng chưa chiến đã đầu hàng lại tỏ vẻ mình quá bất lực rồi, cho nên phải đợi con khỉ tiến công, bản thân hắn mới thích hợp chống cự vài trận rồi hãy đầu hàng, như vậy còn có thể lưu lại một ít mặt mũi. Không biết tại sao con khỉ chậm chạp không có tiến công, làm cho Zeus buồn bực đợi chờ, đau khổ tự nhủ trong lòng, hắn không tới tấn công ta làm sao đầu hàng đây? Chẳng lẽ con khỉ ác kia muốn đánh một trận tiêu diệt ta luôn? Con khỉ càng án binh bất động, Zeus lại càng phải không an lòng. Trải qua cuộc sống cả ngày đề phòng lo lắng mấy chục năm nay khiến cho hắn cũng sắp bạc đầu rồi. Đột nhiên phía dưới có thị vệ chạy vào báo tin. Bệ hạ, việc lớn không tốt. Có địch nhân đánh tới. À, là sao? Zeus vui mừng hỏi. Trong lòng đoán chắc là con khỉ kia đã tới. Là ba vị thiên sứ trưởng Mễ Già Lạc, Gia Bách Liệt và Lạp Phỉ Nhị. Thị vệ nói. Nói đùa. Zeus nhất thời giận dữ nói. quân đoàn thiên sứ không phải đã cút ra khỏi thần giới rồi sao? Bọn họ đã chết trận khi công kích đạo môn kia mà. Làm sao có thể dẫn người tới tiến công ta? Bệ hạ, bọn họ không có dẫn lính theo, chỉ có 3 người thôi. Thị vệ ủy khuất nói, 3 vị đại nhân này rất có danh tiếng trên thần giới. Ta tự mình đi ra xem xét, tuyệt đối không nhận lầm người. Hừ, Zeus kỳ quái nói, đây là chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi gặp quỷ? Tuyệt đối không phải là quỷ, bọn họ đang ở bên ngoài giao chiến với đại quân chúng ta. Thị vệ vội vàng nói, đám thuộc hạ không ngăn nổi bọn họ, mời bệ hạ đi ra xem tình hình thế nào. Cũng được. Zeus bay ra khỏi kim điện lao thẳng tới chiến trường bên ngoài xa. Cửa ải đang xảy ra đánh nhau cách kim điện khoảng 1000 dặm. Zeus hóa thân thành tia chớp lao đi vài lượt đã tới chiến trường. Hắn lập tức tận mắt nhìn thấy cảnh tượng máu thịt bay đầy trời, nhất thời thất kinh. Chỉ thấy quân đoàn ngân phi mã của hắn từ 4 phương 8 hướng điên cuồng vây công 3 vị thiên sứ trưởng. Không đúng, có lẽ phải nói là 3 vị thiên sứ trưởng đang chu diệt thuộc hạ hắn mới thích hợp. Bất kỳ chỗ nào 3 vị thiên sứ này đi qua là chỗ đó quân đoàn ngân phi mã dễ dàng sụp đổ. Căn bản không có một ai đủ sức trì hoãn 3 người này. Thực lực chênh lệch 2 bên quá lớn, chỉ qua mấy lần hô hấp quân đoàn ngân phi mã thương vong đã lên tới 4 con số. Trong lòng Zeus âm thầm lo lắng, khi hắn nhìn kỹ liền phát hiện 3 vị thiên sứ trưởng này là 1 nữ 2 nam, nhìn bộ dáng đều rất quen thuộc. Quả nhiên là Mễ Già Lạc, Gia Bách Liệt và Lạp Phỉ Nhị. Có điều không biết tại sao Zeus luôn cảm thấy 3 người này có chỗ khác lạ. Tỷ như Mễ Già Lạc mặc trên người thiên sứ chiến giáp, tay cầm thiên sứ thánh thương, nhưng mà con đường cận thân chiến đấu hoàn toàn không giống với ấn tượng của hắn về Mễ Già Lạc, hình như là giống võ thuật Đông Phương hơn thì phải. Còn Gia Bách Liệt và Lạp Phỉ Nhĩ lại càng kỳ quái. Gia Bách Liệt cũng dùng thương nhưng rất ít khi dùng động tác đâm, ngược lại hắn dùng thương đập phá. Rõ ràng là cầm thương sử dụng thay gậy mà. Tên Lạp Phỉ Nhĩ sử dụng kiếm, kiếm pháp bén nhọn quả thực khiến cho lòng người lạnh lẽo. Tất cả ngân phi mã kỵ sĩ ở gần hắn trong phạm vi vài trăm thước liên tiếp ngã thành từng lớp dưới màn kiếm quang sắc bén. Đó là hắn còn hạ thủ lưu tình, kẻ nào bị hắn đánh ngã chỉ mất đi lực chiến đấu, vấn đề tính mạng không có lo ngại. Việc lớn là do 2 tên hung thần ở bên kia. Bọn hắn xuất thủ không hề lưu tình, trên căn bản bất kỳ ai đụng tới bọn hắn là chết chắc, không có một người ngoại lệ. Trên thực tế, 3 vị thiên sứ trưởng này là đám người bần đạo giả trang. Hóa trang thành bọn họ cũng không khó, con khỉ có 72 phép biến hóa. Bần đạo và vong ưu cũng có pháp thuật thay đổi hình dáng tướng mạo, mà chúng ta đều nhận thức rõ bộ dáng 3 con quỷ xui xẻo Mễ Già Lạc, Gia Bách Liệt và Lạp Phỉ Nhị, coi như là cực kỳ quen thuộc. Biến hóa thành bộ dáng của bọn hắn tuyệt đối không có vấn đề. Trước kia quân đoàn thiên sứ có 7 thiên sứ trưởng, chúng ta lựa chọn 3 tên này là có nguyên nhân. Bởi vì chúng ta không biết quang minh pháp thuật, trước kia vong ưu còn biết sử dụng, đáng tiếc là đã bị Miểu Miểu phế bỏ rồi. Vì không muốn lòi đuôi, chúng ta đành phải dùng phương pháp cận thân chiến đấu, mà 3 vị thiên sứ này là nhân vật lấy cận chiến nổi danh. Chúng ta giả trang bọn họ mới thật sự thích hợp. Về phần trang bị thiên sứ thì chúng ta không có thiếu. Bần đạo từng đánh cướp biết bao nhiêu tòa thành người chim rồi. Từ thiên sứ chủ thần đỉnh cấp cho đến quân đội thiên sứ mấy trăm triệu người. Trên tay ta tự nhiên có không ít trang bị thiên sứ cao cấp lẫn hạ cấp. Vì thế chúng ta hoàn toàn có đủ điều kiện và trang bị để đóng vai giả này. Thật ra chúng ta không cần làm cho giống thật lắm. Cho dù lộ ra 1-2 điểm cũng không sao cả. Chỉ cần không lưu lại chứng cứ để Zeus bắt được nhược điểm tố cáo là được rồi. Trên thực tế, dù hắn nắm được điểm yếu cũng không thể làm gì được chúng ta. Ta chỉ sợ hắn nói nhảm làm ảnh hưởng danh dự thần giới đạo môn mà thôi. Chúng ta lần này tới đơn giản là muốn bắt nạt. Đối tượng chúng ta bắt nạt không phải là mấy tên ngân phi mã kỵ sĩ đáng thương này. Cho nên bần đạo vừa thấy chính chủ là Zeus xuất hiện liền truyền âm cho vong ưu và con khỉ, nói, Zeus đã xuất hiện, đi qua chơi với hắn thôi. Nói xong, bần đạo lập tức phóng tới chỗ Zeus. Tốt, vong ưu và con khỉ đáp ứng một tiếng, phối hợp với ta thẳng tiến Zeus. Dừng tay. Zeus nhìn thấy chúng ta lao tới, chỉ sợ tiếp tục thương vong nhiều hơn nữa, vội vàng hô lên, mọi người trước tiên dừng tay một lát, có chuyện gì từ từ hãy nói. Theo mệnh lệnh của Zeus, quân đoàn Ngân Phi Mã lập tức rời xa ba người chúng ta, di chuyển về phía Zeus. Giao chiến với chúng ta có mười mấy phút đồng hồ, bọn họ đã thương vong quá ngàn rồi, đây là kết quả do chúng ta chưa có sử dụng pháp thuật. Tổn thất như thế ngay cả Zeus cũng muốn tái mặt. Các ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại tới tìm ta gây phiền phức? Zeus giận dữ hét lớn, ba người chúng ta đi đến cách hắn khoảng mấy trăm mét thì ngừng lại. Sau đó Vong Ưu mang bộ dạng mễ già lạc nói, hay, đại thần Zeus thật là quý nhân hay quên nhỉ? Mới có mấy năm không gặp ngươi đã không nhớ nổi bằng hữu cũ rồi. Ngươi không phải là mễ già lạc. Khí tức quang minh trên người của ngươi mặc dù nồng hậu nhưng toàn bộ là từ trang bị phát ra. Thuộc tính bản thân ngươi đã bị ẩn giấu đi rồi. Zeus cười lạnh nói, mễ già lạc chân chính không cần thiết phải ẩn giấu thuộc tính bản thân. Bởi vì ai cũng biết nàng là quang minh hệ, ngươi không lừa được ta đâu. Quả nhiên không hổ là lão cáo già. Mặc dù Zeus ham hưởng lạc làm hoang phế tu luyện, dù sao hắn cũng là thần minh sống vài chục ngàn năm, điểm nhỏ này tự nhiên không lừa được hắn. Nhưng Vong Ưu căn bản không có ý định dây dưa theo vấn đề này, nàng nói thẳng, ta chính là mễ già lạc, nhận không ra là bởi vì ngươi ngu xuẩn, bây giờ ta không có thời gian thảo luận với ngươi vấn đề này, ngươi chỉ cần nghe ta nói là được. Tốt. Ta đây rửa tai lắng nghe mễ già lạc giả mạo các hạ rốt cuộc muốn làm gì? Zeus cười lạnh nói. Hừ. Vong Ưu hừ lạnh một tiếng, nói. Ta tới hỏi ngươi, khi mà quân đoàn thiên sứ chúng ta chiến bại, tại sao nhà ngươi không đến trợ giúp chúng ta? Ta cũng không phải là người thuộc quân đoàn thiên sứ, tại sao phải trợ giúp các ngươi? Zeus căm tức nói. Ngươi dĩ nhiên không thuộc quân đoàn thiên sứ. Nhưng bản thân ngươi lại là chó săn của quân đoàn thiên sứ. Chủ nhân gặp nạn mà ngươi thân là nô tài cả gan thấy chết không cứu là tội gì chứ? Vong Ưu giận dữ hét lên. Ngươi, Zeus nhất thời giận đến mức khuôn mặt đỏ bừng, vội vàng nói. Ngươi đang ở đây nói nhăng gì đó. Ta đây đường đường là thiên không thần, không phải là thủ hạ của quân đoàn thiên sứ các ngươi. Ải, thật sự là thế hả? Vong Ưu cười lạnh nói. Vậy thì tại sao khi chúng ta muốn giết nữ nhi Athena của ngươi, mà ngươi thân là phụ thân lại không đi giúp nàng, ngược lại còn ra tay hỗ trợ chúng ta? Không phải vì ngươi vốn là nô tài mới không dám chất vấn mệnh lệnh quân đoàn thiên sứ chúng ta hay sao? Hừ, Zeus vừa nghe liền giận dữ tím mặt. Có câu là đánh người chừa mặt, mắng người không đụng vào chỗ yếu. Lần này Vong Ưu đã nói hết sạch sẽ toàn bộ vết sẹo trên người Zeus rồi. Bôi nhỏ danh dự hắn trước mặt nhiều thuộc hạ như vậy, hắn có thể làm sao hạ đài đây? Zeus thẹn quá thành giận gầm hét lên, đáng giận, có phải các ngươi cố ý tới gây sự hay không? Ha ha, Vong Ưu cười to nói, trên mặt đất đã nằm hơn ngàn người rồi, cho tới bây giờ nhà ngươi mới nhìn ra chúng ta tới gây phiền toái. Ta thật sự bi ai dùng cho bộ não của ngươi đó, chẳng lẽ trong óc ngươi ngoại trừ nữ nhân và rượu ra chỉ còn lại trứng thối hả? A, Zeus bị Vong Ưu mắng cho nổi tính hung bạo, ngay sau đó hắn gầm lên, lên cho ta, giết hết cho ta, giết. Zeus mới vừa hạ lệnh, chư thần Hy Lạp như chiến thần A Thủy Tư, Thái Dương thần Apollon, hỏa thần Hách Thác Tư, vân. Vân cùng nhau lao về phía chúng ta. Không biết lượng sức. Vong Ưu cười lạnh một tiếng ngang nhiên tiến lên nghênh đón. Bần đạo và con khỉ sợ nàng có sơ hở vội vàng theo sát phía sau. Tiếp theo là một trận chư thần đại chiến kịch liệt bắt đầu triển khai. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 859. Tranh tài vơ vét chư thần Hy Lạp tổng cộng có mười mấy người. Nhưng nhân vật thực lực cao minh lại ít đến thương cảm. Mạnh nhất chính là Zeus. Mặc dù hắn bị chặt đứt cặp chân nhưng tốc độ không ảnh hưởng nhiều lắm vì hắn có thể sử dụng pháp thuật thiểm điện. chúng ta biết rõ về hắn nên đã sớm tiến hành chuẩn bị ứng phó rồi. Con khỉ không cần bất kỳ pháp thuật phòng hộ nào, hắn có thực lực chủ thần đỉnh cấp căn bản khinh thường công kích của chủ thần cấp 1 Zeus. Vong Ưu dùng ma lực miểu miểu cung cấp lặng lẽ bố trí một đạo thủy hệ phòng hộ, lực phòng hộ của nó ngay cả sư phụ ta muốn phá vỡ cũng cực kỳ khó khăn, về phần Zeus tự nhiên là tốn công vô ích. Còn bần đạo nhìn ngoài mặt đúng là yếu nhất, đáng tiếc ta thi triển huyền thiên đăng long bộ sự quá tinh diệu, ỷ vào bộ pháp này, ta nhẹ nhàng dạo chơi trong phạm vi nhóm chư thần Hy Lạp, để cho bọn hắn làm lá chắn thịt bài thay ta. Zeus muốn đánh ta cũng không thể nào chạm vào được, cho nên hắn chỉ có thể dương mắt nhìn. Về phần chư thần Hy Lạp vây công chúng ta, mạnh nhất chỉ là cấp bậc thứ thần. Bọn họ lúc bình thường chỉ biết ăn chơi phóng đãng, lực chiến đấu không đáng giá nhắc tới. Ở trong mắt chúng ta chỉ là một đám ngu ngốc phí cơm mà thôi. Lấy thực lực ba người bần đạo y như hổ vào đàn dê, chúng ta đánh chém bọn hắn ra chóc thịt bong, kêu cha gọi mẹ không ngớt. Không qua bao lâu đã nằm xuống một mảnh người. Bần đạo chỉ dạo chơi chung quanh chứ không có ý tứ động thủ. Tất cả bọn họ đều bị Vong Ưu và con khỉ hạ gục. Nhất là Vong Ưu xuất thủ rất dứt khoát. Trước kia những huynh đệ tỷ muội này đối xử với nàng đả kích vạn phần. Không ít người đối với châm chọc chế giễu. Hiện tại nàng có được cơ hội chút giận. Mặc dù không có dự định đánh chết bọn họ, ít nhất cũng phải làm cho bọn người kia dưỡng thương mười mấy năm mới được. Về phần Zeus thì bị con khỉ trực tiếp tìm tới. Lần này ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Hắn đã bị con khỉ đập một gậy ngã lăn xuống đất. Máu tươi trong miệng cuồng phun ra xa hơn 10 thước. Bất tỉnh tại chỗ. Tổng cộng chỉ qua mười mấy phút đồng hồ. Trận chiến đấu đã kết thúc với kết quả là chư thần Hy Lạp triệt để thất bại. Trên mặt đất nằm ngổn ngang thi thể hoặc người bị thương rên xiết ầm ĩ, tay chân bọn chúng liên tục vùng vẫy nhưng không có một chút sức lực, vừa nhìn cũng biết xương cốt trong người đã bị đập như hết rồi. Lúc này Vong Ưu mới thở ra một hơi, sau đó nàng đi đến bên cạnh Zeus, hất một ít nước lên mặt khiến hắn tỉnh lại. A, Zeus đáng thương vừa tỉnh lại đã kêu rên thảm thiết, con khỉ đập một gậy gãy ngang xương cột sống hắn. Sau đó con khỉ còn không cẩn thận dẫm lên tứ chi hắn, đá gãy hai khúc xương sườn. Tóm lại là trải qua vài lượt bị con khỉ lỗ mãng chiêu đãi, xương cốt toàn thân Zeus hình như đã gãy nát 7-8 phần rồi. Thống khổ khổng lồ như vậy ai chịu nổi chứ? Hắn mới tỉnh lại chỉ biết gào thét 1-2 tiếng rồi dứt khoát ngất đi lần nữa. Bọn hèn nhát. Vong Ưu nhìn thấy Zeus yếu ớt như thế khinh thường mắng một tiếng. Ngay sau đó tạo ra một ao nước đá ném Zeus bay vào trong. A, nước đá lạnh như băng thoáng cái kích thích Zeus tỉnh táo lại. Hắn hét thảm rung trời, kêu la một hồi lâu mới bắt đầu thích ứng đau đớn quanh thân. Lúc này cả người Zeus dính đầy bùn đất, khuôn mặt thống khổ vặn vẹo cực kỳ kinh dị, bộ dạng vô cùng đáng thương. Trong khi Zeus kêu rên thảm thiết, bần đạo cũng có chút ít bất nhẫn nhưng con khỉ lại không thèm quan tâm. Vong Ưu chỉ mỉm cười đứng nhìn xuống. Vong Ưu vốn là mỹ nữ hễ mỉm cười là động lòng người. Nhưng vào lúc này ta nhìn thấy nụ cười của nàng lại toát ra một thân mồ hôi lạnh. Phải biết rằng nụ cười ác ma cũng không có uy lực lớn như vậy. Các ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Zeus vừa rên vừa nói. Chẳng ra hình dáng gì, chỉ vui đùa một chút thôi. Vong Ưu cười híp mắt nói, ngươi chơi đủ chưa? Zeus ủy khuất khóc váng lên, trong lòng tự nhủ, ta đã trêu chọc ai tới người nào rồi? Không phải chỉ ở nhà uống rượu hay sao? Tự nhiên hiện ra ba tên biến thái này đánh như tử một trận đây. Dĩ nhiên không có. Vong Ưu cười ha hả nói, lúc này mới vừa bắt đầu mà thôi, ta còn phải chơi với ngươi mấy ngày mấy đêm nữa đó. Đừng... Zeus vừa nghe thấy cơ hồ sợ hãi đến choáng váng, vội vã nói, cầu xin ngươi đừng đánh nữa, ta đầu hàng, ngươi muốn ta làm cái gì cũng được. Chán ghét, Vong Ưu bất mãn nói, mới bắt đầu đánh ngươi đã đầu hàng,